Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 916, đầu hàng thần thoại. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hô, u ám ẩm ướt giữa sườn núi, rơi xuống ở một bụi ảo mộng vậy màu đen đóa hoa bên cạnh bóng người tỉnh lại. Eason ngồi dậy mở mắt ra. Tốt một trận mới hoàn hồn lại, xem đến bên cạnh đóa hoa, nhất thời cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Đây là mê thần hoa, tản ra hoa thơm có thể làm cho thần thoại đang chủ động dưới sự phối hợp chìm đắm trong đó rơi vào mộng. Nếu như trong mộng làm mộng đẹp, linh thần sẽ có được không nhỏ chỗ tốt. Nếu như làm ác mộng, như nhau đạt được chỗ tốt không nhỏ. Chỉ là sẽ có một chút tác dụng phụ cần thời gian tiêu trừ. Hắn lần này vận khí không tốt, là một cơn ác mộng hồi tưởng lại một ít khó quên đã qua. Linh tộc mặc dù tổng thể nội bộ đoàn kết, nhưng là cá thể bây giờ luôn có tư tâm, ngay cả là đế vương tôn giả và bất hủ lĩnh tôn. Người ở bên ngoài xem ra thân như phụ tử vô số năm cuối cùng không chả là xích mích thành thù. Eason sợ lại không muốn xa rời nhìn mê thần hoa, quyết nhiên xoay người rời đi. Chẳng bao lâu sau, hắn có một cái ái mộ đối tượng, đó là một cái theo hắn như nhau do Phù Tang Cây trở thành linh tộc thiếu nữ. Phù Tang Cây bản thân là thiên địa thần mộc, trở thành linh tộc tỷ lệ thấp đến đáng sợ. Hắn lần đầu tiên thấy nàng thời điểm đã nhận định nhất định phải và hắn chung một chỗ. Mà ở một lần đi nguyên thủy linh giới thăm dò trong quá trình, nàng chết còn chết rất thảm. Thông qua mê thần hoa, hắn có thể tại tâm linh trong giấc mộng và nàng gặp lại. Nhưng là vậy không thể tránh khỏi trong mộng thấy nàng chết thảm. Nàng bản không đáng chết, đều là cái đó thằng đáng chết. Nếu như không phải là hắn lúc ấy nhát gan sợ chết bỏ lại nàng một mình chạy khỏi, như vậy nàng nhất định cũng sẽ không chết. Tương ứng, hắn cũng sẽ không vì liền đoạt lại nàng thi thể thương tổn tới căn nguyên đến nay vẫn là thần thoại. Một tầng, hắn nhưng mà gỗ Phù Tang thành là thần thoại. Bên trong tộc công nhận thành là thần thoại đỉnh cấp chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nói như vậy, hắn nhưng không cách nào báo thù. Nguyên nhân có rất nhiều. Cái đó thằng đáng chết phụ mẫu nàng đều là linh tộc. Hơn nữa một cái trong đó vẫn là thần thoại đỉnh cấp. Như vậy bối cảnh trong tay các loại thần khí đều có. Căn bản không phải hắn một cái thế đơn lực bạc thần thoại một tầng có thể đối phó. Nhưng là bây giờ, hắn cơ hội sẽ đến. Hắn thành công là thần thoại đỉnh cấp tiềm chất. Nếu như hắn có thể ở đế vương tôn giả nhất, cần người làm thời điểm đầu dựa vào đế vương tôn giả. Như vậy lấy đế vương tôn giả lực lượng nói không chừng có thể để cho hắn thương tổn căn nguyên khôi. Phục như cũ, Eslos, Eason đi tới Mộc Thần Ma Thuốc tiệm nhỏ. Mặc dù nơi này hàng hóa rất được hoan nghênh, nhưng là bình thời thời điểm nơi này nhưng cũng rất vắng vẻ. Bởi vì có thể mua nổi nơi này hàng hóa đều là thần thoại. Thần thoại tới mua đồ một lần thời gian rất dài cũng không biết lại tới. Eason không có ở lầu một dừng lại, thẳng đi về phía lầu hai. Là ngươi, tìm ta có chuyện gì không? Triệu Mục để sách trong tay xuống bàn. Ta muốn thành tâm ra sức đế vương tôn giả. Eason khẽ khom người nói. Ngươi biết ta chi tiền xảy ra điều gì giá phải trả sao? Triệu Mục cười nói. Mời nói. Eason nghiêm túc nói. Ta trả giá sinh mạng. Triệu Mục nụ cười biến mất nghiêm túc nói, đế vương tôn giả đã từng vô tư lớn mạnh linh tộc nuôi dưỡng bất hủ lĩnh tôn. Nhưng là chờ đợi hắn chính là phản bội và vô số năm giam lỏng. Sư tôn đã không tin người bất kỳ bao gồm ta cái này cái mới truyền nhân. Nhưng là sư tôn bảo đảm không giữ lại chút nào đem truyền thừa để lại cho ta. Thậm chí bao gồm hắn tài sản, làm giá. Sư tôn nắm trong tay ta sống chết. Cái này bỏ ra đáng giá không? Eason cả người run một cái không nhịn được hỏi. Vậy phải xem nghĩ như thế nào? Triệu Mục cười nói, ta trả hơn, lấy được cũng không thiếu. Nếu không dựa vào cái gì đạt được sư tôn truyền thừa. Ta bây giờ chỉ là thần cách tầng 7. Nhưng là nhất hơn lại qua 1-2 năm ta là có thể thành là thần thoại đỉnh cấp. Sư tôn thậm chí sẽ toàn lực trợ giúp ta trở thành bất hủ. Eason nghe đến chỗ này. Nhất thời rõ ràng mộc thần trả xác thực không thua thiệt. Đế vương hoa trời xanh thiếu sót. Thành là thần thoại đều đã như vậy khó khăn. Mặc dù đế vương tôn giả nhảy một cái thành là thần thoại đỉnh cấp. Nhưng là linh tộc chúng thần không có ai cho rằng đế vương tôn giả có thể trở thành bất hủ. Thần thoại đến bất hủ. Đây có thể so không bán thần đến thần thoại khó khăn vô số lần. Nguyên nhân chính là làm cái này. Đến nay không có một cái thần thoại chủ động hướng đế vương tôn giả lấy lòng. Cho dù cầm chỗ tốt, đơn giản cũng chỉ là ngầm thừa nhận đế vương tôn giả trở thành linh tộc đứng đầu. Thậm chí có người âm thầm khinh thường, cho rằng đế vương tôn giả bất quá là cầm tài nguyên mua một cái kỳ hạn 20 năm linh tộc đứng đầu. Nhưng là bây giờ, hắn từ mộc thần trong miệng biết một cái bí mật. Đế vương tôn giả mặc dù mình không cách nào trở thành bất hủ, nhưng là hắn tựa hồ ở đào tạo mộc thần trở thành linh tộc cái thứ hai bất hủ. Nếu như mộc thần có thể trở thành bất hủ, đế vương tôn giả lại nắm giữ mộc thần sống chết. Hai người dưới sự liên thủ thật sự có thể đuổi bất hủ lĩnh tôn nắm trong tay linh tộc. Ngươi có tự tin trở thành bất hủ? Eason không nhịn được hỏi. Dĩ nhiên, Triệu Mục tự tin nói. Nếu như không có chắc chắn làm sao khiêu chiến bất hủ lĩnh tôn. Ta có chút tin tưởng, nhưng là lý trí nói cho ta cái này không thể nào. Eason khẽ lắc đầu nói, cái này rất bình thường. Triệu Mục vừa nói tay trái chụp vào Eason. Eason bản năng tránh lui, nhưng mà mộc thần tốc độ quá nhanh, sắp đến hắn căn bản không phản ứng kịp. Đã bị bắt nhập mộc thần trong lòng bàn tay vô hạn linh giới. Thậm chí hắn ở nhà ở giữa gỗ phù tang bản thể cũng vào giờ khắc này vô căn cứ biến mất theo hóa. Thân như nhau bị bắt vào vô hạn linh giới. Vừa giận vừa sợ Eason. Bị vô hạn linh giới trấn áp không cách nào nhúc nhích. Điện thoại di động bưng một dây nhớ, bút, hứng thú, các M. B, X, U, G, ATV. C, O, M, là ngày cung cấp xuất sắc, tiểu thuyết đọc. Đang suy tư làm sao thoát thân, nhưng thấy một cái so bản thể hắn gỗ phù tang còn muốn khổng lồ tam túc kim ô rơi vào hắn bản thể. Phía trên, vô cùng thái dương thần hỏa bao phủ hắn bản thể gỗ phù tang. Đã từng bị tổn thương sau này bất hủ lĩnh tôn ra tay đều không cách nào chữa trị căn nguyên lại. Đang hồi phục. Tam túc kim ô biến mất, Eason vẫn ngơ ngác cảm thụ trong cơ thể hồi phục căn nguyên. Như thế nào? Triệu Mục xuất hiện ở Eason trước mặt hỏi. Eason đúng là thương thế rất nghiêm trọng. Hắn siêu duy thần hỏa mặc dù đối với gỗ phù tang chỗ tốt rất nhiều. Nhưng là muốn tu bổ loại trình độ này thương thế vẫn là hao phí một đạo thật không mục nát ma làm. Bất hủ lĩnh tôn dĩ nhiên không thể nào vì Eason tổn hại mình lợi ích. Đừng nói hắn chỉ là có tư chất thành là thần thoại đỉnh cấp. Chính là đã thành là thần thoại đỉnh cấp. Bất hủ lĩnh tôn vậy sẽ không như vậy hào phóng. Ta thương thế tốt, Eason kích động nói. Nhìn mặt tươi cười mộc thần. Eason vui sướng tâm tình dần dần tỉnh táo lại. Hắn biết quá nhiều. Biết mộc thần nguyên lai ẩn núp như vậy sâu, nếu như hắn lấy được chỗ tốt đã muốn đi, sợ rằng hắn kết quả sẽ không rất tốt, cho dù mộc thần không dám ở linh tộc trực tiếp giết hắn. Lần nữa phê hắn, thậm chí bị thương nặng hắn linh thần phá hủy hắn một phần trí nhớ lại có thể làm được dễ dàng. Ta muốn báo thù, ta kẻ địch có một cái thần thoại đỉnh cấp, Eason khẽ cắn răng nói. Vậy phải xem ngươi lựa chọn. Triệu Mục vui vẻ cười nói. Eason chán nản thư sướng giọng. Chủ động mở cửa mình linh thần thậm chí là hắn chân linh. Triệu Mục lập tức nhằm vào Eason chân linh. lưu lại các loại khống chế thủ đoạn. Muốn khống chế Eason, hắn không phải chưa từng nghĩ những biện pháp khác, ví dụ như mộng thôi miên, ví dụ như bí mật bắt sâu cưỡng ép khống chế. Nhưng là những thủ đoạn này cuối cùng đều bị hắn bác bỏ. Bởi vì linh tộc linh thần hệ thống hoàn toàn có thể ở cưỡng ép nô dịch cuối cùng giật mình tỉnh lại. Tự mình hủy diệt, nô dịch thần thoại, cho tới bây giờ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Xích Hồng Vương, Đoạn Tội Vương, Ma Tâm, Ma Nhãn và Ma Não, đến nay cũng tống giam ở siêu duy thần quốc một tái cũng không có nô dịch thành công. Trừ phi hoàn toàn hủy diệt bọn họ tự mình luyện chế thành âm ảnh sinh mạng hoặc là tử hồn thể. Một loại con rối, nếu không muốn hoàn mỹ nô dịch thần thoại đặc biệt khó khăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-tsans-nối-cs-u-nối-vuong-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.